Chương 50, Miếu Thành Hoàng Kính Hương. Thóc lúa hạt hạt về thường, rơm chất vào xài phòng, gừng, khoai lang cũng thu vào hầm sau, Lý Mãn Độn ngày lập tức liền nhàn rỗi. Nhàn rỗi Lý Mãn Độn không hề cần cắt cỏ hài vào thành bán, liền tức liền nhớ đến lúc trước vào thành thắp hương tâm nguyện, lúc này liền đánh nhịp ngày mai, mùng 1 tháng 10 cả nhà vào thành đi Miếu Thành Hoàng thắp hương. Vào thành là chuyện lớn, Lý Mãn Độn cho nên sớm liền cùng Dư Trang Đầu nói hảo, sáng sớm ngày mai khiến cho Phan An đuổi xe bỏ tới đón hắn. Trong trang đi ra, Lý Mãn Độn liền vào thành, mua hai cái bánh ngọt, lại mời hương đến, chuẩn bị sáng mai, hiến cho thần Phật. Vương Thị nghe nói vào thành thắp hương, cũng rất kích động. Nàng mang theo hồng táo đi trong nhà lâm, chọn trên cây nhất đỏ táo hái được một rổ, quả táo cũng chọn đại hái được một rổ. Ngày 1 tháng 10, trời vừa sáng, Phan An liền đánh xe bỏ đến. Lý Mãn Độn một nhà cũng đều đổi tốt nhất xiêm y rìa, chính là tiết trung thu mua 3 bộ quần áo, chuẩn bị thỏa đáng. Giúp đem chuẩn bị thỏa đáng 3 cái rổ đặt vào xe bỏ thượng cất xong, hồng táo theo Vương Thị thượng xe bỏ. Bình thường kéo đồ vật làm việc xe, hiện tại ngồi người, chỗ ngồi bất quá chính là ở giữa bắt một khối dày ván gỗ mà thôi. Vương Thị yêu quý xiêm y rìa nàng xem kia ván gỗ chỉ là khối quang ván gỗ, không có quét sơn, liền cầm trên tay hạ độc gác sờ soạn một khắc, thẳng đến xác nhận ván gỗ mặt góc đều ma được bóng loáng, sẽ không cạo xấu xiêm y rìa, mới vừa lĩnh hồng tảo một đạo ngồi. Lý Mãn Độn thì không lên xe. Hắn ngồi vào xe bỏ càng xe thượng, như vậy nhất phương liền nói chuyện với Phan An. Hai cũng tiện nghi hắn nhìn rõ ràng Phan An đánh xe động tác. Đuổi xe bò, là mỗi cái nông hộ Nam Hải thiếu niên giấc ngộng. Lúc trước trong nhà không có ngưu, Lý Mãn Độn cái này giấc ngộng liền chỉ có thể dằn xuống đáy lòng, mà hiện nay có ngưu, Lý Mãn Độn liền cảm giác mình có thể học tập một chút. Trên thực tế, từ lần trước ngồi qua Tạ Phúc xe la sau, Lý Mãn Độn còn thêm đuổi xe la ý nghĩ Tạ Phúc đều nói, choáng, không là vấn đề, thói quen liền tốt. Hiện Lao Bắc Trang liền có hai đầu con la, Lý Mãn Độn cảm giác mình nhất định có thể thói quen ngồi xe la, học được đuổi xe la. Đương nhiên, ở trước đây, Lý Mãn Độn sẽ trước đem đuổi xe bò học hảo. Người nông dân đứng dậy sớm, thiên tài tờ mở sáng, trên đường đã top 5 top 3 đều là người. Lý Cao Địa cùng Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên cũng khiêng quốc chuẩn bị dưới. Mắt nhìn Lý Mãn Độn ngồi ở xe bò thượng, Lý Cao Địa lập kêu lên, Mãn Độn. Ngươi đây là đi chỗ nào a? Lý Mãn Độn nhìn thấy phụ thân hắn, lập tức ý bảo Phan An dừng xe. Sau đó đại xe dừng lại, Lý Mãn Độn liền tức nhảy xuống xe viên, cười nói, cha, ta vào thành thắp hương đi. Lý Cao Địa vừa nghe liền hiểu, lập tức liên tục gật đầu, muốn. Ngươi vào thành cho thần Phật hảo hảo hứa cái tâm nguyện, nhường thần Phật phù hộ sang năm được cái mập mạp tiểu tử. Lý Cao Địa lời nói được chân tâm thực lòng, hắn hiện liền nhị cọc tâm sự. Đệ nhất, chính là hy vọng Mãn Viên có thể học hảo, có thể làm rất tốt sống. Thứ hai, chính là hy vọng Mãn Độn được con trai. Lý Mãn Độn nghe vậy lập nói cho Lý Cao Địa, cha, ta năm nay vừa loại cải dầu. Sang năm như được thần Phật phù hộ, tâm tưởng sự thành. Ta liền cho thần Phật thêm dầu thắp đi. Nghe lời này, Hồng Tảo mới vừa biết, tình cảm phụ thân hắn loại cải dầu, không phải là vì ra ăn, mà là cho thần Phật đốt đèn dùng. A Lý Cao Địa nghe vậy. Tất nhiên là nói hảo, ánh mắt đảo qua xe bò, sớm cung kính đứng Phan An lập hành lễ nói, tiểu nhân gặp qua lão thái gia. Trên xe Vương Thị cũng cúi đầu đứng chào hỏi, cha Hồng Tảo theo gọi người, ra ra Lý Cao Địa gật gật đầu, mới vừa đối Lý Mãn Độn nói, các người đi nhanh lên đi, đừng lầm canh giờ. Cái này kính hương, liền được vội. Nhìn theo Lý Mãn Độn xe bò đi, Lý Cao Địa phương cùng Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên tiếp tục đi. Lý Mãn Viên nhịn không được cùng Lý Cao Địa nói, cha, ta nghe người ta nói, đại ca trong thôn trang người cũng không ít. Mấy ngày nay, liền thấy 7-8 gương mặt lạ. Ân, Lý Cao Địa gật đầu, lão bác trang nguyên là thành trong Tạ gia thôn trang, trang người hầu không thể thiếu. Cha, Lý Mãn Viên bất mãn nói, ngươi nói đại ca, có nhiều người như vậy tay, cũng không nói xử hai người đến hầu hạ ngươi. Lý Mãn Viên đi thành trong nghe ngóng. Mua một cái khỏe mạnh lao động chỉ cần 8 sâu tiền. Lý Mãn Viên trong tay có tiền, không để ý cái này 8 sâu tiền. Nhưng Lý Mãn Viên ăn tiết trung thu 2 khối vải giáo hấn, gặp chuyện không dám chuyên quyền, liền tới thử thăm dò phụ thân hắn phản ứng. Lý Cao Địa văn ngôn trong lòng nhất thời không lớn thoải mái, nhi tử Mãn Độn đến nay đều còn chưa thỉnh hắn đi thôn trang xem qua đâu. Tuy nói bận điệu, nhưng là không đến nổi ngay cả cái khẩu phong đều một chút không lộ. Lý Mãn Thương gần nhất so sánh trầm mặc, nghe vậy lại nói ra, tam đệ, ta cha có chúng ta làm nhi tử hầu hạ, không dùng được người ngoài. Phân ra sau, Lý Mãn Thương thay Lý Mãn Độn vị trí, mới vừa biết trưởng tử vị trí này, không phải như vậy tốt chạm. Tuy rằng nhất gia chi chủ là phụ thân hắn, nhưng đây chỉ là ở mặt ngoài, thực tế ngầm hết thảy việc đều được hắn đến lo liệu. Liên tỷ như, hiện nay thu loại, phụ thân hắn làm chủ quyết định loại lúa mì vụ đông, cải dâu, đậu tằm, như vậy, hắn được lệnh sau liền được đem tam loại hạt giống cần lượng ấn phụ thân hắn phân phối cho sớm tính tốt, sau đó lại đem nhà mình lưu loại, lấy ra sàng chọn, không đủ, còn phải ra ngoài mua, cuối cùng đều chuẩn bị xong, còn phải ấn quy củ phân loại ngâm ngâm. Cái này còn đều là tại nhà hắn hiện tại có ngưu dưới tình huống, giống nhà hắn trước kia không ngưu, vậy thì còn phải sớm đi cùng tộc trưởng ra thương lượng tốt mượn ngưu ngày. Mượn ngưu, không phải một nhà, thường xuyên đều muốn xếp hàng, mà sống tính không đợi người, trong này liền được phí tâm tư tận dụng triệt để an bài việc. Vì thế, theo thời gian chuyển rời, Lý Mãn Thương liền tức lại càng ngày càng lý giải năm đó Lý Mãn Độn ở nhà khi trầm mặc, trong lòng muốn cân nhắc, muốn hợp kế sự tình nhiều lắm. Lý Cao Địa nghe Lý Mãn Thương lời nói, phương cảm giác trong lòng dễ chịu điểm. Đem Lý Mãn Độn phân ra đi sau, hắn sau này dưỡng lão nhưng liền tại Mãn Thương trên người. May mà, Mãn Thương không giống Mãn Viên, không thì, hắn thật được tươi sống tức chết. Lý Mãn Viên gặp nhị ca Lý Mãn Thương ngăn cản chính mình câu chuyện, cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đặt vào đáy lòng tiếp tục hợp kế mua người sự tình. Cách một cửa, Quách Thị cũng xem đến xe bò thượng một thân bộ đồ mới Vương Thị, trong lòng ghen ghét không thôi. Năm đó nàng nhưng là tại sinh Lý gia trưởng Tôn Quý Vũ một năm sau mới được bà nhìn chúng, cùng vào thành đốt một lần hương. Mà cái này Vương Thị, hiện ngay cả cái tin tức cũng không có chứ, dựa vào cái gì cũng vào thành thắp hương còn mặc vài trăm tiền xiêm y hề, xách vài trăm tiền đồ vật. Lao thiên thế nào còn không hàng đạo lôi đánh chết cái này đạp hư tiền tài phá sản tin tức giận bất quá, Quách Thị vào phòng nói cho Vũ Thị, nương. Vừa ta coi gặp đại phòng một nhà ngồi xe bò, vào thành thắp hương đi cái gì Vu Thị nghe vậy giật mình, thiếu chút nữa liền ngã trong tay dưỡng sinh gừng đường đỏ trà. Vững vàng tâm thần, Vu Thị lại hỏi, ngươi hãy nhìn cho kỹ hãy nhìn cho kỹ. Quách Thị trả lời, bọn họ vẫn cùng cha nói lời nói. Vu Thị buông xuống bát, bắt đầu suy nghĩ, như thần Phật thật bảo hộ đại phòng được nhi tử, kia nhà mình thân tôn. Nhưng liền cùng Lao Bắc Trang lại không quan hệ từ nghe Lý Mãn Viên nói qua Lý Mãn Độn thu thuế gần tứ treo, Vu Thị liền tức liền bởi vậy đổ đẩy ra Lão Bắc Trang cái này thu hoạch vụ thu có 100 treo ra mặt tiền lời. Có cái này tiền lời, Vu Thị tiến tới liền đánh giá ra Lão Bắc Trang có 100 đến mẫu đất. Lại căn cứ Trang chủ thu 7 thành tiền đồ thường lệ, Vu Thị lại đánh giá ra Lý Mãn Độn có thể được 70 sâu tiền. Từ thu hoạch vụ thu lợi ích lại tính toán hạ thu lợi ích. Vu Thị suy tính đại khái lại là 50 sâu tiền. Như thế tầng tầng suy tính, Vu Thị cuối cùng liền suy tính ra cái này Lão Bắc Trang cái này thôn trang tuy rằng không lớn, chỉ có 100 mẫu tả hữu cày ruộng, nhưng một năm có thể cho đại phòng tiền thu, thì chừng 120 treo. Ngoại trừ này đó tức, thôn trang còn có thể khác cho heo, cừu, gà, áp, cá, trứng này đó thịt trứng gia súc. Như thế tính lên, lại là mấy chục treo. Một năm nay 100 mấy chục treo thu vào, không nói trong thôn, cho dù ở trong thành, cũng là người rất tốt nhà. Vu Thị nguyên tưởng rằng đại phòng cái này thôn trang tương lai nhất định là nàng cháu trai, nhưng bây giờ nghe Quách Thị nói như vậy, mới hoảng hốt hiểu được, Vương Thị cùng Quách Thị tuổi bình thường đại, năm nay đều là 28, cũng không tính quá lão, nàng còn có thể sinh. Sơ sót, Vu Thị thở dài, nàng thật nên lại ép đại phòng mấy năm. Lần này phân ra, phân được quá thua thiệt. Tuy rằng, trong lúc nhất thời, Vu Thị nghĩ không ra cái gì ý kiến hay, có thể cản trở đại phòng vào thành thắp hương cầu tử, nhưng Vu Thị cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Vu Thị đứng dậy dưới, đi nhà chính điểm tam cái hương, sau đó cầm ở trong tay thì thảo cầu nguyện, Mãn Thiên Thần Phật à, thỉnh cầu các ngươi phù hộ cháu của ta có thể nhận làm con thừa tự cho Lý Mãn Độn làm nhi tử, được Lao Bắc Trang đi Quách Thị thấy thế, cũng theo hai tay tạo thành chữ thập. Theo bà kính bái, trong lòng cũng âm thầm hứa nguyện, tín nữ Lý Quách Thị khẩn cầu thần Phật bảo hộ tam tử Lý Quý Cắt có thể nhận làm con thừa tự cho hắn đại bá, được Lao Bác Trang của cải, phú quý. Vạn năm đầy trời thần Phật phan an lái xe bò đi được cửa thành thời điểm, cửa thành vừa mới mở ra, vào thành xếp hàng người xe còn có một cái đuôi. Xếp hàng vào thành, chung quanh liền có kiệu phu lại đây nhận việc. Thái thái, tiểu thư, kiệu phu nói ra, hôm nay thắp hương, vẫn là ngồi kiệu tử đi thành trong tạ gia lão gia làm quan, liên tục 7 ngày đều tại miếu thành hoàng làm phép sự tỉnh tế thiên tạ thần. Đông trên đường xe ngựa đều vào không được, chỉ có thể ngồi kiệu tử. Lý Mãn Độn nghe được tạ gia lão gia chức vị hơi sừng sờ, chuyển nhớ tới tạ lao gia chúng cử đều là mười mấy năm trước chuyện, nghĩ đến, cũng giờ đến phiên hắn làm quan, liền tức cũng liền nghe qua tính toán. Đúng vậy, Lý Mãn Độn cho rằng cử nhân lão gia chức vị cũng là theo trong thôn Lý Chính đồng dạng, thay phiên đến. Hiện Lý Mãn Độn để ý là, đông phố không thể vào, cái này xe bỏ được ngừng chỗ nào nghĩ ngợi, Lý Mãn Độn cùng Phan An nói ra, nếu đông phố xe ngựa vào không được, ngươi liền ở cửa thành nơi này chờ chúng ta đi. Phan An tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Lý Mãn Độn đề ra hai con giỏ trái cây, Vương Thị đề ra hương lam cùng bánh ngọt, Hồng Tảo kéo Vương Thị lần sau, ba người kết bạn đi bộ vào thành. Cố kiệu quá đắt, một chuyến được 100 văn tiền. Dù sao thị trấn không lớn, thông thành cũng liền 3 dặm. Bắc thành môn đi đến miếu thành hoàng, cũng liền 2 dặm đến đất Vương Thị lần đầu tiên vào thành. Mắt thấy trong thành này người, xa xo trong thôn miệng giếng người nhiều nhiều, lúc này liền phạm vào choáng. Nàng cúi đầu không dám loạn nhìn, chỉ nhìn chằm chằm Lý Mãn Độn bước chân, một bước không dám rơi xuống. Hồng Tảo đổ không sợ người nhiều, mà thị trấn đã tới qua 2 lần, cho nên bắc môn ngoài này đó lộn xộn đồ ăn sạp trà, thật sự hấp dẫn không được chú ý của nàng. Ngoài ra, này thế nhân khẩu mua bán hợp pháp, cho nên, cho dù trong hiện thực Hồng Tảo còn chưa nghe nói hơn người lái buôn, nhưng là không dám xem thường nhà nàng vừa qua ngày lành, nàng không muốn vui quá hóa buồn. Hồng Tảo ước gì nhanh trong cách người này rắn hôn tạp chỗ, từ cũng là theo chặt Vương Thị bước chân. Rất nhanh đi qua huyện nhà, chuyển vào đông phố. Cái này trên mặt đường người đi đường lại càng phát nhiều lên. Chính là sơ nhất, đông phố trên mặt đường cơ hồ một nửa người, trong tay đều cầm hương nến, vừa thấy chính là đến dâng hương. Về phần thừa một nửa không lấy hương, cũng căn bản là đã tiến thơm quá khách hàng quen. Chi thủy thành miếu thành hoàng không cần vé vào cửa. Lý Mãn Độn một nhà một đường theo dòng người, liền trực tiếp đi đến trong miếu Bồ Tát tố tượng trước mặt. Cùng phía trước một nhà đồng dạng, Lý Mãn Độn dẫn Vương Thị, Hồng Tảo quỳ tại Bồ Tát giống trước bày lót, sau đó đem hai cái giỏ trái cây từng bước cử động qua đỉnh đầu, giao cho phía trước quản hương khói đạo sĩ, từ đạo sĩ đặt tới trên hương án. Kính qua nhị lam trái cây, Lý Mãn Độn tiếp lại dâng hai cái bánh ngọt. Quản hương khói đạo sĩ mắt thấy Lý Mãn Độn đưa đồ vật không ít, liền tại đem bánh ngọt phóng tới trên hương ăn sau, bưng lên trước bàn cùng một cái bạch bình sứ, từ trong cầm ra một cái dương liễu cảnh, dính lên bình nước sau, sai hướng Lý Mãn Độn, Vương Thị cùng Hồng Tảo đồ trang sức. Thí chủ, đạo sĩ nói, thần Phật bảo hộ ngươi tâm tưởng sự thành, cảm nhận được đỉnh đầu cùng hai gò má lạnh lẽo, Lý Mãn Độn, Vương Thị kích động không thôi. Đây chính là phía trước một nhà sở không có đãi ngộ. Lý Mãn Độn dẫn người một nhà thành kính cùng Phật tượng dập đầu lễ ba cái sau, Lý Mãn Độn mới vừa đề ra hương đến đi hậu viện đốt cháy. Hậu viện có cái thật lớn đồng đỉnh lư hương cùng hai hàng có thể cắm mấy trăm cái ngọn nến giá. Lý Mãn Độn trước tiên ở nhóm lửa trên đống lửa đốt ngọn nến, sau đó cắm đến ngọn nến giá không vị thượng. Tiếp lại điểm hương, dơ, dẫn Vương Thị Hồng Tảo lại đông nam tây bắc bốn phương hướng đều đã bái. Phương đem hương cắm vào đồng đỉnh lư hương. Tuy rằng ngọn nến là Lý Mãn Độn điểm, hương cũng là Lý Mãn Độn kính, toàn bộ quá trình, Vương Thị đều là một cái ăn dưa quần chúng. Nhưng dù là như vậy, Vương Thị vẫn là kích động được lệ rơi đầy mặt. Hôm nay nàng vào miếu, nàng chiêm ngưỡng Bồ Tát Kim Thân, nàng được Bồ Tát cam lộ rót đỉnh, nàng tại Phật trước hứa nguyện tâm, nàng bây giờ, cũng là cái có thể được thần Phật bảo hộ có phúc người.